Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Nhân Gian Tuyệt Mỹ. 4. Càng cầu cất chứa. Quái, tiểu tử kia ra tới. Hỏi tiểu tử kia, bảo khố ở địa phương nào? Chờ một chút, nhìn tiểu tử kia trong ngực người. Loan Loan, là yêu nữ Loan Loan. Là thiên hạ đệ nhất yêu nữ. Làm sao bây giờ? Tiểu tử kia lại dám ôm lấy yêu nữ Loan Loan. Khẳng định rất có lai lịch. Có khả năng là một cao thủ. Chúng ta trên vẫn là không trên. Trên cái trứng trứng a. Lão tử nhận ra hắn là ai. Trước mấy ngày, liền là gia hỏa này tại trong thành Trường An nhảy ngựa cầu trên cường hôn thiên hạ đệ nhất tiên tử. Sư Phi Huyên. Cái này gia hỏa không chỉ có là cao thủ, hơn nữa còn là tông sư cấp cao thủ. Chư vị, chúng ta hồng tụ giúp rút lui trước. Dương công bảo khố cái gì lưu lại cho các ngươi. Chúng ta cái bang cũng đi trước. Dù sao có thể muốn đến cơm, có thể hay không lấy được Dương công bảo khố cũng không trọng yếu. Ha ha, cái gì Dương công bảo khố? Chúng ta hồng hoa hội căn bản không có hứng thú. Chúng ta tới đây trong là dâng hương bái Phật. Dương Tranh ôm lấy Loan Loan ra từ ân tự. Trước chùa vây quanh không ít người. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng nghị luận không ngừng. Có người nhận ra Dương Tranh, lập tức liền xoay người rời đi. Bản công tử a, đối Dương công bảo khố cũng không có hứng thú. Bản công tử chỉ đối mỹ nhân có hứng thú. Dương Tranh quét đám người một cái, cười lớn một tiếng, ôm lấy Loan Loan lược thân đi, cùng nhau bay đi còn có phó quân sước, lưu lại một đám người đưa mắt nhìn nhau. Các ngươi nói, tiểu tử kia đến cùng lấy được Dương công bảo khố trong gia tài không có. Ngươi là mù lòa a? Tiểu tử kia toàn thân cao thấp có cái gì đáng giá tiền đồ vật sao? Dương công trong bảo khố phú khả địch quốc vàng bạc tài bảo. Khẳng định còn tại trong bảo khố a. Chúng ta còn có cơ hội a. Đúng, chúng ta còn có cơ hội. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết. Dương công trong bảo khố tất cả vật phẩm. Toàn bộ bị Dương Tranh thu vào tà đế trong động thiên. Toàn bộ bảo khố đều bị Dương Tranh rời trống. Thành Trường An, phần Dương Tửu Lâu. Độc lập sân nhỏ, Tranh đệ, ngươi cho ta phục dụng hẳn là thiếu lâm thánh dược đại hoàn đan. Ta thương thế không chỉ khôi phục, nội lực cũng tăng trưởng không ít. Loan Loan nằm nghiêng tại giường trên, một tay chồng đỡ vuốt tay. Tuyệt mỹ đường cong giờ phút này hoàn toàn thể hiện, một hạt đan dược mà thôi. Loan tỷ, chỉ cần ngươi người không có việc gì liền tốt. Dương Tranh hiểu ý cười một tiếng. Chỉ cần Loan Loan không có việc gì, linh đan rượu dược cái gì đều không trọng yếu. Huống chi này đại hoàn đan, đan dược lầu hiện tại 7 ngày liền có thể chế tạo một khỏa. Tranh đệ a, Loan Loan không tại thời điểm, không biết người lại thẳng tìm bao nhiêu tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Giống như vị tỷ tỷ này, đẹp đến khiến Loan Loan cũng có chút động tâm đây. Loan Loan nở nụ cười xinh đẹp. Nhìn một chút phó quân sước, đối Dương Tranh nói, ha ha, Loan tỷ, ngươi cái này là ghen tị sao? Dương Tranh nghe xong, cười ha ha, Loan Loan không biết giấm là vật gì. Loan Loan cười nhẹ rung vuốt tay, Loan tỷ, mặc kệ Dương Tranh ta có bao nhiêu thiếu nữ, Loan tỷ trong lòng ta, vĩnh viễn là ở vị trí này. Loan tỷ, chúng ta phân biệt đã quá lâu. Tranh đệ đối Loan tỷ tưởng niệm giống như sông lớn nước chảy xiết không ngừng. Vừa nói, Dương Tranh đứng lên, đi tới trước giường, đem Loan Loan ôm vào trong ngực. Vô cùng thần sắc hướng về phía Loan Loan Hồng Xuân liền là một huân. Cái này một huân, hai người đều là động tình. Tâm hữu linh tê một loại liền hướng này giường trên ngã xuống. Tranh đệ, ngươi thế nhưng là học được. Hiện tại vẫn là ban ngày a. Loan Loan điều cười một tiếng. Loan tỷ, Chính là bởi vì ban ngày tất cả mới kêu ban ngày a. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, tay phải lướt qua, lui đi loan loan trên thân đơn bạc áo lưới. Tiếp theo trượt đi, liền trượt vào này núi non bên trong. Lại sau một khắc, quần áo bay lượn, một tiếng nhẹ âm thanh bên trong. Hai cỗ thân thể tự nhiên mà liền hợp lại cùng nhau. Loan tỷ, người thật là nhân gian tuyệt mỹ. Dương Tranh tu luyện, không nhịn được cảm thấy thở ra một hơi. Loan Loan không chỉ là tuyệt sắc mỹ nhân nhi, cho hắn cảm giác cũng là nhân gian đẹp nhất. Này cảm giác còn lại chưa đẹp so với, đều phải kém như vậy một điểm điểm. Loan Loan linh động, Loan Loan mị, Loan Loan yêu, này tinh xảo vô cùng khuôn mặt, này yêu mỹ bên trong mang theo thẹn thùng thần thái. Cái kia có thể xưng nhân gian tuyệt phẩm tư thái. Hết thảy, đều là đẹp đến cực điểm. Mỗi một tấc da thịt đều dẫn động tới Dương Tranh tâm. Dương Tranh máu, Dương Tranh lửa nóng, thủy thiều lên xuống, một làn sóng cao hơn dùng sóng. Loan Loan phong tình, thậm chí ngay cả một bên phó quân xước đều nhìn đến ngây dại. Nàng cũng là nữ nhân, cũng là nhân gian tuyệt sắc. Có thể giờ phút này cũng bị Loan Loan cho mê hoặc. Loan Loan, không hổ là thiên hạ đệ nhất yêu nữ. Một lúc lâu sau, một trận đại chiến tạm thời kết thúc. Loan tỷ, ta nơi này có hai cái thứ tốt, muốn tặng cho Loan tỷ. Dương Tranh cười hắc hắc, từ tà đế trong động thiên cầm ra hai kiện đồ vật. Ân, cái này là vật gì? Loan Loan sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ tò mò. Ha ha, Loan tỷ, vật này gọi là tia cộng vớ, chính là La Sát quốc người phát minh, chính là nữ tử một loại quần áo xuyên tại trên chân, mà vật này tên là giày cao gót, là một loại giày xuyên tại chân trên. Hai món đồ này có thể nhường nữ nhân tư thái càng cao hơn, chọn linh lung, nhường nữ nhân trở nên càng đẹp. Tới Loan tỷ, liền khiến Tranh đệ cho Loan tỷ mặc lên. Dương Tranh chững chạc đàng hoàng giới thiệu, đồng thời bắt đầu cho Loan Loan mặc lên hai kiện đồ vật. Hắn bắt cộng ở Loan Loan một con ngọc cộng chân, đem này tia cộng vớ chậm rãi xuyên vào, làm xuyên tốt tia cộng vớ, lại nắm lấy ngọc cộng chân, bắt đầu cho Loan Loan mang giày cao gót, làm hai kiện kỳ vật lầu chế tạo hiện đại nữ tính phục sức xuyên tại Loan Loan thiên hạ này đệ nhất yêu nữ trên thân sau. Dương Tranh tức khắc nhìn đến trợn cả mắt lên, lập tức liền ôm lấy Loan Loan từ giường trên dưới tới. Đi tới trước bàn, tới, Loan tỷ, vịn bàn, Tranh đệ có một loại mới phương thức tu luyện muốn cùng Loan tỷ cùng nhau tham khảo. Tranh đệ a, nguyên lai ngươi lại là loại người này. Dương Tranh tà cười một tiếng, Loan Loan trong nháy mắt liền minh bạch Dương Tranh ý tứ. Đẹp cộng mục đích ngang một cái, bất quá còn là dựa theo Dương Tranh nói làm. Vì thế, mấy giây phút sau, Dương Tranh một cái đánh ra trước, hết thảy nước chảy thành sông. Hắn liền tại bàn này phía trước, cùng thiên hạ đệ nhất yêu nữ Loan Loan bắt đầu một vòng mới tu luyện. Bắt đầu cùng này nhân gian tuyệt mỹ nữ tử, đi truy tầm này nguyên thủy nhất nhất tinh khiết linh nhục hai hợp một. Bốn càng đưa đến, năm càng liếc mắt tại 10 giờ trước đó. Cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu nguyệt phiếu, cầu đánh thưởng, 10 vạn chữ, các đồng chí, cầu ủng hộ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.